Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 351, mềm yếu. Canh thứ nhất, bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, Lâm Thiên lại là không có đem Phạm Vĩ để ở trong lòng. Cùng Tiểu Thúy thấp giọng hàn huyên, Trương Tử Di thỉnh thoảng cũng chen vào một câu miệng, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy vui vẻ hòa thuận. Một màn này rơi ở trong mắt Phạm Vĩ lại là chói mắt như vậy. Hắn nhìn xem ngươi một lời ta một câu, giống như là hết sức quen thuộc Lâm Thiên cùng Trương Tử Di hai người. Ánh mắt âm trầm, nhịn không được ở trong lòng chửi nhỏ, cái này chết tiệt tiện nhân. Hắn đuổi Trương Tử Di lâu như vậy, đối phương đều không có cùng hắn dạng này tán gẫu qua. Nhưng bây giờ, nàng lại cùng một cái theo đường bên trên nhặt được người bình thường trò chuyện như thế hăng say, loại tương phản mãnh liệt này, nhường Phạm Vĩ trong lòng tức giận không thôi. Bất quá bây giờ, hắn lại là không tốt bạo phát đi ra, chỉ có thể tạm thời trước nhẫn nại ở trong lòng. Phạm Vĩ bưng một chén rượu lên, hướng Lâm Thiên kính tới, dối trá cười nói, huynh đệ, gặp nhau liền là duyên, ta Phạm Vĩ trước kính ngươi một chén, không biết huynh đệ ngươi họ gì. Lâm Thiên thấy thế, trước là hơi kinh ngạc, không biết cái tên này trong hồ lô bán lấy thuốc gì. Sau đó khoát tay nói, tại hạ không dám họ Lâm, đa tạ Phạm huynh nâng đỡ. Bất quá rượu này, tại hạ liền không uống. Ồ, nghe vậy, Phạm Vĩ tầm mắt hơi trầm xuống. Sau đó chậm rãi nói, Lâm huynh này là vì sao? Chẳng lẽ là xem thường ta Phạm mỗ sao? Nghe được này mang theo từng tia mùi thuốc súng lời nói. Tất cả mọi người đưa ánh mắt quay lại. Trương Tử Di trên mặt lóe lên một tia không thích. Ngay tại nàng chuẩn bị lên tiếng quát tháo Phạm Vĩ thời điểm, Lâm Thiên khẽ cười nói, không phải xem thường Phạm huynh ngươi, mà là tại hạ thân thể khó chịu, thực sự không nên uống rượu. Nghe nói như thế, Phạm Vĩ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó cười nói, thật có lỗi, ngượng ngùng, mỗ quên Lâm huynh ngươi vẫn là cái bệnh nhân, cũng không biết Phạm Vĩ có phải là cố ý hay không. Đang nói đến bệnh nhân hai chữ thời điểm, thoáng dừng lại một chút, mà lại ngoài miệng mặc dù nói thật có lỗi, có thể trên mặt lại là không nhìn thấy nửa ngày ý cười, thậm chí còn mang theo có chút ít mỉa mai chi ý. Người sáng suốt chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra được Phạm Vĩ đây là tại nhằm vào Lâm Thiên. Đến mức nguyên nhân, ngồi ở chỗ này, cơ hồ đều là việc này trong thương đội tiểu đầu lĩnh. Bọn hắn đối Phạm Vĩ ý đồ kia, có thể nói là lòng dạ biết rõ. Trương Tử Di sắc mặt, cũng hơi hơi lạnh xuống. Cũng là Lâm Thiên, tựa như là hồn nhiên không biết. Còn tưởng rằng Phạm Vĩ là thật đang cùng hắn nói xin lỗi. Khoát tay cười nói, được rồi, Phạm huynh cũng là tốt bụng. Lần này là Lâm mỗ ta mất cấp bậc lễ nghĩa, đợi cho Lâm mỗ thân thể ta tốt về sau, nhất định phải tìm Phạm huynh uống mấy chén. Ha ha ha ha, nghe nói như thế, người chung quanh cùng nhau nhịn không được phát ra cười vang, cảm thấy này Lâm Thiên thực sự quá ngu, thậm chí ngay cả người khác đang giễu cợt hắn cũng nhìn không ra. Phạm Vĩ cũng là nhịn không được mỉm cười lắc đầu. Sau đó ý vị thâm trường nói, vậy liền xem về sau có hay không cơ hội này rồi. Phạm Vĩ trở ngại Trương Tử Di ở đây, lời gì đều nói so sánh mịt mờ, có thể nghĩ muốn nịnh bợ hắn tiểu đầu mục liền sẽ không như vậy hàm xúc. Hắn chế giễu giống như nói, đúng vậy a, họ Lâm, chúng ta Phạm công tử có thể là Thiên Tuyết Thành nổi danh thiên chi kiêu tử, cự ly này Thần Châu Thiên Kiêu bảng trước mắt cũng chỉ có cách xa một bước, mong muốn tìm Phạm công tử uống rượu có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mất đi cơ hội lần này, lần sau có thể liền không lại sẽ có, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu a. Lời vừa nói ra, bên cạnh đống lửa người, toàn bộ yên tĩnh trở lại. Nếu như nói, lúc trước Phạm Vĩ chẳng qua là ẩn dụ trào phúng Lâm Thiên. Như vậy hiện tại, cái này tiểu đầu mục, liền là tại công khai mắng Lâm Thiên không biết điều. Tại so với hắn uống rượu, tiểu thúy trên mặt đã dâng lên một vệt tức giận. Trương Tử Di sắc mặt, cũng triệt để lạnh xuống. Những người khác thì là mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Đối với chuyện như vậy, bọn hắn cũng xem như vui tay vui mắt. Dù sao, này xa xôi đường đi, luôn luôn khô khan, có thể có mấy món chuyện thú vị, tới giải buồn cũng rất tốt. Ở đây chỉ có Lâm Thiên một người, vẻ mặt không thay đổi. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vị kia dáng người to con tiểu đầu mục. Sau đó nhìn về phía Phạm Vĩ, chậm rãi hỏi, nói cách khác, cái này rượu, hôm nay ta không thể không uống rồi. Ta nhưng không có nói như vậy, Lâm huynh đệ nếu là không muốn uống. Còn chưa tính, Phạm Vĩ cười nhạt một tiếng, không quan trọng nhún nhún vai. Hắn lời tuy là nói như vậy, nhưng lại cũng không có phản bác trước đó vị kia tiểu đầu mục. Vẫn là như vậy trước sau như một hư ảo. Rơi ở trong mắt Trương Tử Di, để cho nàng có chút cảm thấy ác tâm. Lâm Thiên nghe vậy, giữ im lặng bưng chén rượu lên. Thấy cảnh này, Phạm Vĩ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, mặt mỉm cười, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, chờ lấy Lâm Thiên tới mời rượu. Những cái kia các tiểu đầu mục thấy thế, liền có chút mất hết cả hứng. Giống như là đã sớm đoán được sẽ xuất hiện một màn này. Cảm thấy hết thảy đều là như vậy tẻ nhạt vô vị. Lúc trước vị kia mở miệng tiểu đầu mục thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Người vẫn là thật thông minh nha. Về sau có thể tới ta cái này tiểu đội, ta có khả năng cân nhắc phân phối cái dễ dàng một chút việc vặt cho ngươi. Ít nhất sống tạm không có vấn đề. Hắn lời này nhìn như là đang khen thưởng Lâm Thiên, giống như là đối Lâm Thiên hết sức xem trọng bộ dáng. Trên thực tế, lại là mỗi giờ mỗi khắc không phải dèm pha hắn. Nói gần nói xa, đều là nói Lâm Thiên vô dụng, chỉ có thể làm chút nhẹ nhõm việc vặt. Ý kia, coi như là đồ đần, đều có thể nghe được. Tiểu Thúy tức giận nhìn người kia liếc mắt. Sau đó ấn xuống Lâm Thiên bưng chén rượu lên tay, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thấp giọng nói. Bọn hắn đều như vậy nói ngươi, ngươi làm gì còn muốn để ý đến bọn họ. Tiểu Thúy còn tưởng rằng Lâm Thiên là tại mỏ bên trong khi dễ chịu nhiều. Đối mặt mọi người uy hiếp cùng trào phúng, theo bản năng liền sinh ra sợ hãi, thế là không khỏi an ủi. Ngươi không cần sợ. Có đại tiểu thư, bọn hắn không dám bắt ngươi như thế nào. Cũng không biết có phải hay không là nghe được tiểu thúy. Trương Tử Di quay mặt lại, hướng Lâm Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Đối với cái này, Lâm Thiên chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Sau đó liền nhẹ nhõm đẩy ra tiểu thúy tay, giơ chén rượu, hướng phía Phạm Vĩ rời tới. Phạm Vĩ thấy thế, sửa sang cổ áo. Ngồi đứng thẳng lên, trên mặt không tự chủ được nổi lên một vệt ngạo ý. Trong lòng vô cùng đắc ý, hắn liền là muốn cho Trương Tử Di cái kia tiểu tiện nhân nhìn một chút. Nàng cứu người tới, là cỡ nào vô dụng, liền cốt khí đều không có. Lão tử chỉ cần động động miệng, hắn liền phải ngoan ngoãn tới mời rượu bồi tội. Dù cho thân thể không thể uống, cũng muốn uống. Thấy cảnh này, tiểu thúy khí không khỏi dậm chân. Cái tên này, thật sự là quá không hăng hái. Trương Tử Di cũng không nhịn được lắc đầu. Trong mắt không khỏi lộ ra một vệt thất vọng chi ý. Nàng vừa rồi đều đã biểu lộ thái độ. Lâm Thiên hoàn toàn có khả năng không cần đi mời rượu. Nhưng hắn vẫn là đi. Cái này là nhát gan. Loại nam nhân này, coi như lại có thiên phú. Cũng rất khó có thành tựu. Phạm Vĩ mặc dù không có nhìn chằm chằm vào Trương Tử Di xem, có thể lực chú ý lại là Thủy Chung thả ở chỗ này. Khi hắn thấy Trương Tử Di trong mắt một màn kia không che giấu được thất vọng lúc, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý. Nhìn Lâm Thiên rời qua tới chén rượu, Phạm Vĩ cũng bưng chén rượu lên, liền chuẩn bị tại chờ một lúc hắn mời rượu thời điểm. Giả bộ như lơ đãng, nâng cốc chén đem thả đi, cho Lâm Thiên tại chỗ khó xử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?